Tiên ma đồng tu, chương 769, chờ lĩnh thưởng A. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Chương 769 chờ lĩnh thưởng A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật dài đường hành lang trong, Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U đã đi rồi một hồi lâu, bất quá cái này đường hành lang thực sự không phải là thẳng, mà là quanh co khúc khuỷu, Hắc Thạch Sơn khoảng cách Huyền Hỏa Điện thẳng tắp khoảng cách là 15-16 trong, thế nhưng con đường này trong lòng đất tiếp theo quẹo vào cũng không biết dài bao nhiêu khoảng cách. Đường hành lang bốn vách tường bởi vì mấy ngàn năm nay Trúc Long thỉnh thoảng ra ra vào vào, bị mài vô cùng là bóng loáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng không biết đi bao lâu rồi, Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên ngừng lại, Vân Khất U quay đầu nhìn lại, nói. Ngươi làm sao vậy? Diệp Tiểu Xuyên khẽ lắc đầu, nhìn chung quanh, nói. Nơi này giống như có chút không đúng, là ở chỗ nào ta cũng nói không tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lại đi vài bước Diệp Tiểu Xuyên rốt cục phát hiện là nơi nào không được bình thường. Hắn bỗng nhiên theo trong cổ vẽ ra tùy thân mang theo huyết hồn tinh, chỉ thấy nguyên bản màu xanh đen huyết hồn tinh, giờ phút này không biết tại sao, lại tản ra nhàn nhạt thanh quang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm cả kinh, những năm gần đây này, ngoại trừ 10 năm trước tại tu di giới tự động máu tươi của mình mở ra huyết hồn tinh bên trong chất chứa thiên thư quyển 4, về sau, những năm này Diệp Tiểu Xuyên đã từng hoa rất dài thời gian đến nghiên cứu huyết hồn tinh, tuy nhiên lại không có gì quá nhiều phát hiện, cùng huyết hồn tinh tầm đó, cùng vô phong một dạng, cũng tồn tại một cổ huyết mạch tương liên cảm ứng, nhưng tựa hồ cũng không pháp thúc dục huyết hồn tinh món pháp bảo này. Hắn có thể cảm giác được huyết hồn tinh bên trong ẩn chứa một cổ không gì sánh kịp khát máu yêu lực, bất quá tựa hồ yêu lực bị phong ấn, cũng không có tiết ra ngoài, cho nên món pháp bảo này tại hắn trên người nhiều năm, đến cùng làm như thế nào dùng, trước mắt hắn còn không có làm rõ ràng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ phút này huyết hồn tinh tự chủ tản ra nhu hòa thanh quang, đây là 10 năm từ không chuyện phát sinh nhi, tựa hồ có một cổ lực lượng thần bí đang hấp dẫn nó. Thấy như vậy một màn, Vân Khất U chân mày hơi nhíu lại, nói. Đây là cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên không muốn nói là quỷ đạo dị bảo, đây là chính đạo kiên kỵ, chẳng qua là nói. Một kiện tiểu pháp bảo, nơi đây không biết vì cái gì, có thể cùng pháp bảo của ta sinh ra một ít cảm ứng, hay là cẩn thận một chút, nơi này không đúng. Diệp Tiểu Xuyên cùng huyết hồn tinh tồn tại một cổ huyết mạch liên hệ, linh hồn của hắn loáng thoáng cảm giác được huyết hồn tinh tựa hồ muốn đi một chỗ phi hành, vì vậy Diệp Tiểu Xuyên hãy theo cái này hơi yếu cảm ứng đi lên phía trước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ước chừng chỉ rời đi vài chục trượng, Diệp Tiểu Xuyên lại một lần nữa ngừng lại, nhìn xem bên tay trái một mặt thạch bích, huyết hồn tinh cảm ứng không có sai, nó là muốn vào nhập bên tay trái thạch bích. Diệp Tiểu Xuyên thò tay đấm đấm, là chắc chắn nham thạch không có gì cửa ngầm A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng lúc này, Vân Khất U chợt nói. Ở chỗ này, cocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Xuyên nhìn lại, chỉ thấy phía trước Vân Khất U thò tay gầy rớt mấy khối hòn đá nhỏ bản, một cái cửa đá xuất hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên thầm mắng một tiếng, chính mình hôm nay lại đăng cái này nữ nhân trước mặt mất thể diện, huyết hồn tinh cảm ứng cũng không chuẩn đi, nghĩ đến chính mình vừa rồi thò tay đấm thạch bích đã cảm thấy chính mình như là một người ngu ngốc, chỉ cần càng đi về phía trước đi vài bước chính là cửa đá. Vân Khất U nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên, nói. Trên người của ngươi này cái cổ ngọc thật sự là đủ đặc thù, ngươi nói đạo này cửa đá giấu ở Trúc Long ra vào huyệt động đường hành lang, như thế che giấu, bên trong sẽ là cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu nói, ta nào biết được là cái gì, không phải là ma giáo bảo tàng địa điểm A, chúng ta vào xem, không chuẩn có thể làm cho điểm pháp bảo phòng thân. Cùng lúc đó, Bách Lý Diên cùng Lưu Vân Tiên Tử đang tại cẩn thận cánh tiến vào trên thạch bích phương trong sơn động, nơi này là Trúc Long chỗ ngủ, bên trong thập phần cực lớn, thế nhưng lại cực lớn, đối mặt Trúc Long thân thể cao lớn như vậy, cũng đều lộ ra đặc biệt nhỏ bé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa đi vào bên trong vài chục trượng, trước mặt lập tức liền xuất hiện lớp kín tường, để ngang cực lớn trong nham động. Bách Lý Diên trong nội tâm cười khổ, ở nơi này là tường, cái này hoàn toàn chính là Trúc Long thân thể cao lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trúc Long là xà, ngủ nghỉ ngơi cũng là co lại đến, đầu rắn bị vòng tại chính giữa tựa hồ cũng không có phát hiện thu liễm khí tức hai người. Lưu Vân Tiên Tử chỉ khác một bên một cái ngăm đen cửa động, ý bảo cái kia cửa động chính là lối ra, chỉ cần dọc theo cái kia cửa động đường hành lang, có thể trực tiếp đạt tới phía đông hơn 10 dặm bên ngoài Hắc Thạch Sơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hai người liên thủ tại nơi này sơn động đều khó có khả năng là Trúc Long đối thủ, cho nên hai người kia chờ đợi lo lắng, sợ bị Trúc Long phát hiện. Cẩn thận cánh theo Trúc Long thân thể khổng lồ biên giới đi qua, tuyệt đối không dám phát ra một điểm thanh âm rất nhỏ. Xà cho tới bây giờ đều là không khảo thi con mắt bắt con mồi, coi như là một cái bình thường rắn cỏ, nó cảm ứng trong cũng vượt xa bình thường cấp thấp tu chân giả, chớ nói chi là Trúc Long loại chuyện lặt vặt này không biết mấy vạn năm thượng cổ cự yêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù hai người thu liễm khí tức, mặc dù Trúc Long đang ngủ thế nhưng như trước không có đào thoát Trúc Long nhảy cảm ứng lực. Vòng tại thân rắn chính giữa cực lớn đầu rắn bỗng nhiên nhếch lên, lưỡi rắn hí. Khà zzz hí, zzz phun ra nuốt vào, lập tức liền phát hiện đang định theo bên cạnh mình thông qua hai nhân loại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này vẫn còn được. Mấy ngàn năm nay, vẫn chưa có người nào dám xông vào xào huyệt của mình, thật coi vốn xà là bùn nặn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại Trúc Long ngây người một lúc thời điểm, Lưu Vân tiên tử sẽ không che giấu thi triển thân pháp nhanh như chớp liền chạy, nhìn lại thấy Bách Lý Diên còn ngốc núc ních đứng ở nơi đó, đại khí kêu lên. Người đang ở đây đợi một chút lĩnh thưởng A, chạy mau mệnh A, góc chuyện audio.com. Bách Lý Diên lập tức kịp phản ứng, vùng ra chân bỏ chạy, kết quả Trúc Long đầu to lớn trực tiếp va chạm vách đá thượng, đất rung núi chuyển, thấy hai người kia giống như hướng mặt ngoài trốn, Trúc Long đại xà đầu lập tức thay đổi phương hướng, lại còn là một cái linh hoạt đại mập mạp, trong sơn động nó thân thể cao lớn căn bản cũng không dùng mở ra, đầu rắn trực tiếp liền vào sơn động đường hành lang trong, vòng tại trong nham động thân rắn nhanh chóng thu nhỏ lại, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng may hang vô cùng rộng, Bách Lý Diên cùng Lưu Vân tiên tử thi triển thân pháp chạy thục mạng, tốc độ cũng là tặc nhanh, chẳng qua là Trúc Long ở phía sau theo đuổi không bỏ, thỉnh thoảng dùng đầu va chạm thạch bích, phảng phất đã xảy ra bát cấp kịch chấn, hòn đá không ngừng từ phía trên rớt xuống. Động đất, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U đang nghiên cứu đạo thạch môn kia, bỗng nhiên cảm giác toàn bộ thông đạo cũng bắt đầu run rẩy, hai người phản ứng đầu tiên chính là đã xảy ra long trở mình. Thế nhưng, này chấn động một lớp đón lấy một lớp, từ xa mà đến gần, trong nơi này long trở mình a, Diệp Tiểu Xuyên vẫn tương đối có kinh nghiệm, sắc mặt hắn đại biến, thất thanh nói. Không tốt, là Trúc Long, nó chính sau bên này tới đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vân Khất U sắc mặt cũng là ngưng tụ, nói. Trốn không thoát đi, ta trốn vào cái này cửa đá đằng sau. Hai người hợp lực đem cửa đá cho đẩy ra, cũng không có tới kịp xem cửa đá đằng sau là cái gì tình huống, lại đem cửa đá cho đóng cửa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bên trong đen kịt một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón, Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm cầu nguyện có thể ngàn vạn đừng cho Trúc Long phát hiện mình trốn ở chỗ này, nếu không thật là sẽ chết vểnh lên kiều. Hắn cũng không nhận ra không có thiên vấn tại bên người, Trúc Long sẽ đối với chính mình khách khí. Chấn động cảm giác càng ngày càng gần, Diệp Tiểu Xuyên vẫn cảm thấy không thể mạo hiểm, dùng hỗn độn cảnh nhìn chung quanh, thấy là một cái không lớn hang, cái gì cũng không có, nhưng ở chỗ sâu trong tựa hồ còn có cửa động, không biết đi thông địa phương nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắc thạch trong núi bộ phận thạch động đường hành lang rắc rối phức tạp giống như là một chương khổng lồ mạng nhện, Diệp Tiểu Xuyên đối Vân Khất U nói. Chúng ta trước đi vào trốn, giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.